tinh giới, chương 1493, rời đi vô ưu tinh, góc truyện audio.com, nghe được những người đó nghị luận tiếng động, Lâm Thiên là âm thầm nhíu nhíu mày đầu, tuy rằng hắn có thể nói không phải tại kia địa cầu mặt trên lớn lên, nhưng là truy căn, hắn căn kỳ thật cũng có thể nói là ở địa cầu. Nếu địa cầu hiện tại tương đương cường đại, không sợ có cái gì nhân đến địa cầu mặt trên giở trò quỷ trong lời nói, như vậy, nhiều đi một ít cường giả kỳ thật không có gì kia cũng có ích cho địa cầu thanh danh, nhưng là địa cầu hiện tại, nhưng không phải như thế nào cường đại, ở địa cầu không cường đại tình huống hạ, đi cường giả nhiều, này cũng không phải một cái sự tình tốt. Lão đại, đừng quá lo lắng, không phải có kia thanh minh ở sao? Sẽ không nhân ở địa cầu quá mức sằng bậy, Chu Thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Lâm Thiên âm thầm thở dài một hơi, tuy rằng là khả năng sẽ không quá mức sằng bậy, nhưng là một ít chuyện nhỏ, cũng là không có người nào quản, địa cầu mặt trên dân chúng, chỉnh thể thực lực là tương đương thấp, tình huống như vậy hạ cho dù là bị giết điệu một ít, na hội là bạch đã chết. Mau một chút đuổi tới địa cầu đi a, Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói. Lão đại, ta đề nghị ngươi đến lúc đó mua một viên này khác tinh cầu, sau đó đem địa cầu mặt trên nhân thiên đi, địa cầu mặt trên có kia hắc môn, cường giả cuồn cuộn không ngừng mà đi vào, nếu này người thường còn tại địa cầu mặt trên trong lời nói kia cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Chu Thần nói, Lâm Thiên âm thầm điểm gật đầu, chính là địa cầu này là cổ lạc đức lãnh địa còn muốn gõ hắn, hắn phỏng chừng mới có thể thả người. Cùng Ninh Sơn bọn họ cùng nhau, Lâm Thiên cũng không có tái ở Ma Thiên Quảng Trường mặt trên đãi bao lâu liền rời đi, ly khai Ma Thiên Quảng Trường, Lâm Thiên bọn họ liền về tới bọn họ kia nhất tràng biệt thự bên trong. Lâm Thiên, người yên tâm đi, U Minh Hỏa sự tình chính là lúc ta cũng vậy sẽ không nói cho. Ba người tọa hạ sau, Ninh Sơn cười khẽ nói. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Tốt Ninh lão, này tin tức bất truyền đi ra ngoài là hảo một chút, nói cách khác nếu có một ít người tìm phiền toái, khó tránh khỏi là muốn tạo hạ không ít giết chóc. Tuy rằng sẽ không nói không hạ thủ được nhưng là giết chóc thiếu tạo tiếp theo chút tự nhiên hảo. Ninh Sơn hơi hơi điểm gật đầu, Lâm Thiên, chúng ta là được này nọ liền rời đi là đi. Ninh lão ngươi nhưng còn có sự tình gì? Lâm Thiên nói, nếu không có sự tình trong lời nói, ta là tưởng mau chóng động thân, chúng ta lúc trước hướng một chuyến thủy nguyên tinh, sau đó tái hướng địa cầu kia một bên mà đi. Vân Lam nói, Lâm Thiên, ta sẽ không có thể cùng các ngươi cùng nơi, lập tức ta sẽ hồi Vân Lam tinh, lần sau gặp mặt nếu có duyên trong lời nói hẳn là ở nội vũ trụ bên trong. Lâm Thiên cười khẽ nói, hữu duyên, Vân Lão, chúng ta khẳng định còn có thể hữu duyên gặp lại. Vân Lão tiến vào nội vũ trụ, cẩn thận một chút. Lão hầu tử, ngươi hiện tại là chí tôn cửu giai cường giả tại đây ngoại vũ trụ, đó là không có bao nhiêu người có thể uy hiếp đến ngươi, nhưng là đến nội vũ trụ, vậy ngươi khả năng chính là ở tối tầng dưới chót, lấy việc cẩn thận một chút, đừng đợi cho ta cùng Lâm Thiên tiến vào nội vũ trụ chi nghe thời điểm của ngươi xương cốt đều có thể bồn chồn. Ninh Sơn nói, hắn trong mắt cũng là có một tia không tha còn có thân thiết tuy rằng cùng Vân Lam là thường thường nháo đến nháo đi, thậm chí còn có chút người cho rằng bọn họ cũng không xem như bằng hữu. Góc truyện audio.com, nhưng là bọn họ trong lúc đó quan hệ cũng là xa so với một ít cái gọi là bằng hữu tốt nhiều lắm. Vân Lam cười nói, các ngươi yên tâm đi, ta tốt xấu cũng là sống mấy ngàn vạn năm người, vẫn là biết lợi hại, ngươi cũng không nên chết ở ngoại vũ trụ, cho dù chết ngươi cũng phải cho ta chết đến nội vũ trụ chung đi. Ngươi cái hỗn đản, chú ta chết. Ninh Sơn trừng mắt nói, lúc này, lúc cũng là đã trở lại, đi theo hắn đã đến còn có một hoàng y nữ tử. Nàng kia vừa thấy đến Lâm Thiên bọn họ vội vàng cung kính thi lễ. Các vị tiền bối, đại nhân biết các vị tiền bối đều phải rời đi vô ưu tinh, cố ý mệnh ta đưa tới một ít vô ưu tinh đặc sản, hy vọng các vị tiền bối xin vui lòng nhận cho. Kia hoàng y nữ tử nói xong, bàn tay trắng nõn thân đi ra, sau đó nhất nhất đem ba cái màu bạc thủ hoàn đưa đến Lâm Thiên bọn họ trước mặt, Lâm Thiên bọn họ tự nhiên là toàn bộ tiếp nhận rồi. Rất nhanh, kia ba hoàng y nữ tử liền ly khai. Ninh Long cười nói, U Vương đối với một ít thực lực cường đại nhân thật đúng là khách khí, cư nhiên ly biệt còn đưa một ít đặc sản. Bất quá ta nghĩ, phòng trường kia U Minh Hỏa, khẳng định đã ở mỗi một phần đặc sản bên trong bị tống xuất đi, như vậy nhưng thật ra có thể khiến cho sở hữu mọi người không biết kia U Minh Hỏa đến ai trong tay. Ninh Sơn nói, lúc ngươi là còn có chuyện, vẫn là tùy chúng ta hiện tại liền rời đi. Lúc trần chờ một chút sau nói. Phụ thân, ta tại đây một bên còn có một sự tình, các ngươi sẽ ly khai. Lâm Thiên bọn họ đều là gật gật đầu. Ninh Sơn nói, ngươi đã còn có chuyện, như vậy ngươi trước hết ở lại bên này đi, thân là tộc trưởng, địa cầu kia một bên, ngươi không nên đi. Phụ thân, ta cũng vậy nghĩ tới nhìn vừa thấy. Lúc cười khổ nói, Ninh Sơn trầm giọng nói, Gia tộc Mặc kể, phụ thân, quản, đương nhiên quản, của ta ý tứ là ta tuy rằng nghĩ tới nhìn vừa thấy, nhưng là vẫn là sẽ không đi qua, phụ thân các ngươi phải cẩn thận một chút. Lâm huynh, địa cầu là ngươi cố hương, ngươi trở về sau, chỉ sợ sẽ có một chút kích động, lấy việc cẩn thận một chút xử lý, nhiều như vậy cường giả, nếu một cái không tốt kia toàn bộ địa cầu đều là hội hủy diệt. Ninh Long nói, Lâm Thiên gật gật đầu nói, đa tạ lúc huynh nhắc nhở, lúc huynh, hỗn loạn tinh vực có vẻ loạn, ngươi cũng là cẩn thận một chút. Nguồn, xà vương đã chết, lấy ta thủy nguyên tinh lực lượng, hẳn là không có cái gì vấn đề lớn. Lúc nói tới đây vội vàng cũng là hướng về Vân Lam nói, chúc Vân Lam tiền bối thuận lợi tiến vào nội vũ trụ, sau đó ở bên trong vũ trụ bên trong trở thành cao tiêm nhất cường giả. Ha ha, hảo thừa lúc ngươi cát ngôn. Vân Lam cười nói, Lâm Thiên lúc này, đó là đã muốn dò xét kia thủ hoàn, tại kia thủ hoàn bên trong, quả thật là có thêm kia U Minh Hỏa tồn tại. Xác định kia U Minh Hỏa ở trong đó, Lâm Thiên ý niệm vừa động đã đem kia chiếc nhẫn thu vào tinh giới không gian bên trong. Ninh lão, Vân lão, chúng ta rời đi đi. Lâm Thiên lúc này đứng lên nói. Thấy được Lâm Thiên như thế, Vân Lam bọn họ nhất thời liền xác định Lâm Thiên khẳng định đã muốn là chiếm được U Minh Hỏa. Lâm Thiên, đối phó Ưng Vương Tiết một thời điểm, cẩn thận một chút. Vân Lam thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Rất nhanh, Lâm Thiên bọn họ bốn người liền ra phòng ở, Ninh huynh, ngươi sẽ không dùng tiễn ha ha. Lâm Thiên nói, hắn nói xong, cùng Ninh Sơn Vân Lam cùng nhau, ba người nháy mắt liền hướng về thiên không bên trong bay trôi qua. Lâm Thiên bọn họ tốc độ tự nhiên là cực, góc chuyện audio.com, nhanh cực nhanh, chính là trong chốc lát thời gian, cũng đã là rời đi Vô Ưu Tinh có khoảng cách nhất định, tại đây bên ngoài, không ít người còn có chiến hạm đều là vây quanh, bọn họ cũng không thể đủ tiến vào Vô Ưu Tinh khu vực, bất quá bọn họ rất nhiều người, này một chuyến cũng không phải nói đến không đáng giá, bởi vì đến đây nhiều người như vậy, rất nhiều người, đều là giao dịch đến tự mình muốn vật phẩm, mà một ít vận khí đặc biệt hảo, lại tìm được rồi tự mình một khác bán, tìm được rồi nhân sinh bên trong khó cầu hảo hữu, có lẽ tìm được lương sư chiếm được giai đồ. Lâm Thiên bọn họ bay nhanh tại kia một chiến thuyền chiến hạm bên trong phi hành, chính là trong chốc lát thời gian, cũng đã là ly khai Vô Ưu Tinh khá xa khoảng cách tới nơi này, đã muốn là nhìn không tới cái gì chiến hạm thân ảnh. Sơn lão quý, Lâm Thiên, chúng ta ngay tại nơi này phân biệt đi. Vân Lam than nhẹ nói, nghe vậy, Lâm Thiên bọn họ thân ảnh lập tức ngừng lại. Lão hầu tử ai, lần sau gặp mặt, sẽ không biết nói năm tháng nào. Ninh Sơn nói xong tựa hồ miệng có một chút sáp sáp cảm giác. Lâm Thiên ý niệm vừa động thủ chung xuất hiện hai bình rượu. Vân lão, Ninh lão, đây là ta trước kia nhàn đến vô sự tự mình sản xuất rượu, phân biệt sắp tới, mọi người cùng nhau uống mấy khẩu đi. Lâm Thiên nói, kia ý niệm nhưỡng rượu phương pháp Lâm Thiên là biết đến, ở hắn tu vi càng ngày càng mạnh sau, sản xuất đi ra rượu kia hương vị cũng là càng ngày càng tốt. Lâm Thiên cũng là ưa uống mấy khẩu cho nên bình thường không có tu luyện thời điểm, hắn cũng là hội rút ra một chút thời gian nhưỡng một ít rượu. Người còn có thể nhưỡng rượu. Vân Lam cùng Ninh Sơn kinh ngạc nói, Lâm Thiên cười khẽ nói, nhân sinh không thể chính là tu luyện thôi, nếu chính là tu luyện, như vậy tựa hồ nhân sinh liền rất không có sắc thái, trước kia sẽ không nhưỡng rượu, bất quá sau lại hội, nay tựa hồ đối với này, cũng là có khá lớn hứng thú, nhưỡng không tốt các ngươi cũng không nên ghét bỏ. Táp ta đổ muốn nhìn, ngươi nhưỡng rượu hương vị như thế nào? Tu luyện nhanh như vậy, ngay cả ta đều là ghen tị, hôm nay tạc tại đây phương diện đả kích ngươi một chút ha ha. Ninh Sơn cười to nói, vũ trụ hư không, bình thường thanh âm là không thể truyền bá, nhưng là bọn họ nói trong lời nói, đối phương cũng là nghe được rành mạch. Ninh Sơn nói xong, hắn cùng Vân Lam đều là lấy qua Lâm Thiên trong tay một lọ rượu, ở bọn họ lấy đi sau, Lâm Thiên tay phải bên trong, lại là một lọ rượu xuất hiện. Ly biệt sắp tới, là muốn hào hào mà uống mấy khẩu. Vân Lam nói xong, lập tức đã đem kia bình rượu che mở ra. Kia tre vừa mở ra, Vân Lam vội vàng hít chung một ngụm, theo hắn hấp khí kia rượu hương nhất thời liền tiến nhập mũi hắn trong vòng. Sơn lão quái, ngươi sợ là hội thất vọng rồi, này rượu, nghe thấy một chút, chỉ biết là tuyệt đỉnh hảo rượu. Vân Lam kinh ngạc nhìn Lâm Thiên liếc mắt một cái nói, gì một môn tài nghệ tưởng đạt tới có vẻ cao thâm bộ đều là không dễ dàng, nhưng là Lâm Thiên ở tu vi tiến bộ nhanh như vậy tình huống hạ cư nhiên ngay cả những rượu, cũng là đạt tới tương đương cao trình độ. Điều này sao hồi sự? Ninh Sơn mở ra tự mình kia một lọ vội vàng cũng là ngửi thấy một chút nhưng là cũng là một chút rượu hương cũng không có ngửi được. Lâm Thiên cười khẽ nói, Ninh lão, Vân lão, các ngươi uống thử xem đi. Ta những rượu kia rất nhiều đều là bất đồng, Vân lão ngươi kia một lọ tên là ly biệt mà Ninh lão ngươi kia một lọ. Góc chuyện audio.com, tắt tên là trí khí, Ninh Sơn nhìn Lâm Thiên trong tay kia một lọ liếc mắt một cái. Vậy ngươi kia một lọ lại tên là cái gì? Lâm Thiên trên mặt lộ ra một tia ôn nhu sắc. Của ta này một lọ tên là tưởng niệm, này cũng là ta cho tới nay thích nhất uống một loại. Cách chương.